Bây giờ, điều duy nhất có thể giúp chị cố gắng sống là đứa bé này. Chị sẽ không còn cô đơn nữa. Chị sẽ tự lật trang mới cho cuộc đời của chị. Vâng, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 câu chuyện Làm dâu xứ Nhật của tác giả Thanh Phương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chị chủ động liên lạc với An và báo mọi chuyện đã ổn. Chị không sao vì được sếp giúp. An thở phào nhẹ nhõm sau mấy tiếng sốt ruột, đứng ngồi không yên. Cũng chính vì chị Nga không nói rõ mọi chuyện với An, An lại tưởng anh ô gia ruồng bỏ chị Nga, chơi theo kiểu bóc bánh vứt vỏ, nên khi quay lại Nhật, An đã gây ra một chuyện nháo nhào, gia đình của người ta suýt gây án mạng, nghĩ lại giờ vẫn sợ. Các bạn còn nhớ chuyện hai bác người Nhật bị mất tiền ở khách sạn mà An ở Sài Gòn không? Khi ăn trưa xong thì chị Mai gặp quản lý khách sạn, anh ấy nói là đã triệu tập được hai nhân viên dọn phòng đến, nhưng không ai chịu khai là mình ăn cắp, ai cũng bảo là mình vô tội. Chị Mai đưa ra đề nghị là cho chị 30 phút để nói chuyện với từng người xem sao, nhưng tách ra mỗi người một phòng riêng. Chị Mai dặn An đi cùng và chị hỏi gì thì cứ đồng tình theo nhé. 10 phút sau chị Mai chậm rãi bước vào phòng thứ nhất. Chị giới thiệu hai chị em là trợ lý của hai người Nhật bị mất tiền. Ông chủ là giám đốc một tập đoàn rất lớn ở Nhật. Trong các thẻ bị lấy trộm có một thẻ chính có rất rất nhiều tiền, có thể là không giới hạn. Chị vừa nói chuyện với người dọn phòng tên là Phấn, dọn phòng cùng cô Hường đây. Phấn khai là có nhìn thấy cô Hường móc trộm tiền và thẻ trong hai ví của cả hai vợ chồng. Nhưng vì mới vào làm nên không dám nói gì, chỉ biết im lặng. Chị Mai cũng nói là có nhân viên chứng là Hường nên khi gọi công an, chắc chắn với số tiền bị mất lớn như vậy thì cô Hường sẽ phải ngồi tù. Nếu không muốn ngồi tù thì đưa trả lại toàn bộ tiền và thẻ cho chủ của chị ngay. Nể tình cùng là người Việt với nhau nên chị sẽ xin ông chủ không báo với công an và bỏ qua vụ này. Cô Hường vẫn nói là mình bị oan ức vô tội. Chị Mai bắt đầu cáu giọng gay gắt. Ok, vậy cô cứ gặp công an rồi nói mình vô tội nhé. An, em hủy vé máy bay về Nhật cho chị luôn đi. Chị em chúng ta cùng lên lấy lời khai với họ ở đồn. Số tiền bị mất cắp quy ra tiền Việt tầm 250 triệu và nhiều thẻ ngân hàng trị giá khoảng gần 100 tỷ đồng. Số tiền nhiều như này chỉ cần trích cho công an 250 triệu tiền cảm ơn thì mọi chuyện đơn giản thôi. Vâng, để em gọi điện báo công an xong rồi hủy vé máy bay. Vụ này số tiền lớn quá, chắc sẽ có cả đại sứ quán Nhật can thiệp. Công an và tòa án chắc phải xử nghiêm đúng luật. Sơ sơ cũng mấy chục năm tù chị nhỉ. An định nói thêm mấy câu nữa thì thấy cô Hường quỳ xuống đất chắp tay. Tôi thề tôi không có gan lấy trộm nhiều như vậy. Tôi chỉ lấy tiền trong một cái ví màu tím để ở túi sách nữ. Tiền Việt có gần 2 triệu và mấy tờ tiền nước ngoài thôi. Thẻ thì tôi định mang về cho con trai chứ tôi chưa dùng. Tiền tôi cũng chưa tiêu. Giờ tôi sẽ trả lại ngay. Các cô làm ơn giúp tôi. Nhà tôi còn một đứa thứ ba bị bệnh đau. Tôi không thể ngồi tù được. Vậy tiền trong ví còn lại thì ai lấy? Tôi chỉ biết là tôi không lấy. Nhưng tôi lấy một ví thôi. Mà con Phấn bảo tôi lấy cả hai ví thì tôi tin nó là đứa lấy tiền trong ví kia rồi đổ hết cho tôi. Cũng lặp lại y như cách vừa xong. Chẳng mấy chốc mà chị Mai đã dụ được hai kẻ trộm khai hết, lấy lại được số tiền và thẻ. An cảm thấy chị Mai thật sự rất nhanh trí và có lẽ không chỉ là một vệ sĩ đơn thuần mà nếu biết trọng dụng thì chị sẽ được cống hiến rất nhiều. Mấy ngày sau là những ngày thư thái của An và chị Mai. Chiều thứ bảy sau khi An lo lắng đứng ngồi không yên cho chị Nga ở Nhật thì đến buổi tối An được mãn nhãn khi xem bộ sưu tập mới của anh Trung Kiều tại khách sạn Cavalet Sài Gòn. Không hổ danh nhà thiết kế được đào tạo bài bản ở Paris. Ngày bé An có chơi với anh Trung nhưng trong lòng An thì cứ nghĩ đáng lẽ anh ấy là chị Trung thì sẽ hợp hơn. Dáng cao như người mẫu, da trắng mũi cao, lúc nào ăn mặc cũng là lượt, người lúc nào cũng thơm thơm. Bây giờ nghĩ lại mới thấy anh Trung Kiều có năng khiếu bẩm sinh để trở thành nhà thiết kế tài năng. An từng nghe Minh Anh kể là anh Trung thiết kế váy cưới siêu đẹp nên An cũng tò mò lên mạng xem. Công nhận đẹp thật. Sau khi An xem xong bộ váy cưới, An cũng muốn được làm cô dâu và mặc mấy bộ đấy luôn ý. Nhưng cái đầu An lại nảy ra một ý tưởng là nếu bố An đầu tư vào công ty thiết kế của anh Trung Kiều ở tất cả các khách sạn của gia đình An đều có showroom váy cưới thương hiệu của anh Trung Kiều, vận hành thì là một hệ thống của gia đình Minh Anh. Nghĩ thôi cũng khá thú vị, nhưng An chưa dám đề xuất với bố, vì An biết bố sẽ trả lời, bố sẽ đồng ý ngay nếu con quay về phụ bố quản lý công ty và điều hành hệ thống khách sạn. Tạm thời ý tưởng đó cứ để rong chơi trong đầu đã, chưa vội. Đảo mắt sang hàng ghế đối diện, An thấy anh Quốc Anh cũng có mặt tại đêm ra mắt bộ sưu tập của anh Trung. Có lẽ anh Quốc Anh đến ủng hộ cái Minh Anh, vì toàn bộ make up và tóc đều do đội của Minh Anh phụ trách. Cuối buổi trình diễn, khi anh Quốc Anh lên sân khấu tặng anh Trung Kiều bó hoa hồng đỏ to ơi là to, An đoán bó đấy phải đến 100 bông chứ. Chưa có ai tặng An bó hồng đỏ to như thế. An lại thả hồn theo mây bay. Làm thế nào để tiếp cận sếp được bây giờ? Không tiếp cận được thì còn lâu mới mơ có một bông hồng, chứ đừng nói là bó cả 100 bông. Sau cái đêm suýt xảy ra sự cố giữa An và anh Quốc Anh, thì chẳng hiểu sao cái Minh Anh lại ra sức gán ghép An với anh Quốc Anh. Chẳng lẽ nó muốn chấm An làm chị dâu nó? Cái chức danh này An gánh không nổi. Lúc khách về hết, còn lại mấy anh em rủ nhau đi ăn lẩu cháo đêm. Minh Anh kéo tay anh Quốc An. Anh phải làm gì để chuộc lỗi với An đi chứ? Chỉ vì mụ trợ lý của anh mà An đi cấp cứu, mẹ An nhập viện, tối thiểu bó hoa hồng to hơn thế kia mới tỏ được thành ý. Ok, mai An bay ra Hà Nội, anh sẽ dẫn em đi chợ hoa đêm, mua cả chợ hoa nếu em thích. Em từng nghe về chợ hoa đấy, nhưng bố mẹ em chưa bao giờ cho em đi tối. Tối mai anh dẫn em đi nhé, hoa gì em cũng thích. Sài Gòn về đêm đẹp lắm. Với An, Sài Gòn cứ y như một cô gái đanh đá, nóng nảy gay gắt ban ngày, nhưng khi ở cạnh anh chàng đêm đen thì nàng ấy lại trở nên dịu mát, hiền hòa, nhưng cũng không kém phần nồng nhiệt. Nếu phải chọn sống ở Việt Nam thì có lẽ An sẽ chọn Sài Gòn chứ không phải là Hà Nội, cả ngày hè cứ oi bức, hầm hập, bon chen đố kỵ. Chị Mai đi lấy ô tô gửi ở bãi gần nhà hàng lẩu cháo đêm để đưa mọi người về khách sạn. Thấy bên kia đường bán xoài xanh dầm, nước miếng An chảy giạt rào. An định rủ Minh Anh sang mua cùng thì thấy nàng ấy cứ buôn điện thoại với bạn trai ở Hà Nội, chưa có vẻ dừng. Em sang đường mua gói xoài dầm, ba người đợi em tẹo nhé. Có cần anh đi cùng không? Không cần đâu ạ, đường vắng, em mua xong rồi quay lại luôn. Tùng tăng với ba gói xoài trong tay, An chậm rãi sang đường. Bỗng như một tia chớp, hai tên đi xe máy vọt qua, giật túi của An. Theo phản xạ, An giữ chặt túi nên ngã sóng xoài trên mặt đường, đầu gối tay chân, với cả mặt xước xác chảy máu. Ôi, Sài Gòn với gói xoài dầm thật hấp dẫn, nhưng cũng thật phũ phàng. Đau thương nhất là cái kính cận vỡ, An chẳng nhìn thấy có ô tô đang lao về phía mình. Phản xạ nhanh nhất là anh Trung Kiều, chân anh dài, anh lao sang đường kéo An sát vào vỉa hè, thì cái ô tô vọt qua. Sợ quá, tim An có cảm giác đã văng ra ngoài, cách xa cả chục mét. Chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào. Tối nay An đã đeo kính áp tròng để trang điểm, mặc váy ôm để đi xem diễn thời trang. Vậy mà lúc sắp ăn lẩu cháo, thấy mắt hơi khô nên vào nhà vệ sinh tháo kính áp tròng, đổi về kính cận. Giá mà để về đến khách sạn mới thay kính thì sẽ đỡ nguy hiểm. Chị Mai quay lại thấy bộ váy trắng của An nhem nhuốc đất cát và cả máu thì cuống cuồng cho An vào viện. Chị ấy cứ tự trách bản thân là giá mà chị không bảo lái xe về để ô tô lại cho chị lái đi, vì xe chở được 5 người. Nếu lúc đó chị ở đấy thì chị đã đi mua xoài dầm cho An. Còn An thì biết ơn anh Trung lắm, cảm ơn ông trời đã sinh ra anh Trung Kiều với đôi chân dài, cứu được mạng An trong tích tắc. Vào viện băng bó, chụp chiếu thì phát hiện trong đầu An có tụ máu. Lúc nãy An cố tỏ ra là mình ổn, nhưng lúc này An thấy cái đầu mình cứ đau lên từng cơn, mắt cứ mờ dần. Trong lúc lịm dần, An nghe tiếng ông nội gọi tên An. An, đi với ông nào. Ông ở đây không có bé An mề nheo nên buồn lắm. Ông ơi, An phải quay về viện để hút chỗ máu tụ trong đầu, không thì An sẽ trở thành An ngố, làm sao mà đi chơi với ông được. Ông đợi An xong việc sẽ quay lại với ông nhé. Ừ, thôi quay về đi, đi cẩn thận, ở phía trước con có một cái hố, tránh chỗ đấy ra, không lại ngã đau đấy. Ông ơi, đau quá. An thấy vai mình đau quá, mở mắt ra thấy chị Mai đang vỗ vai mình, lực của chị ấy mạnh gấp mấy lần người bình thường. An, em vừa ngủ mơ thấy gì vậy? Từ nãy đến giờ em ú ớ rồi kêu đau, chị gọi mãi em mới dậy. Em vừa mơ thấy gặp ông nội, mà sao em lại nằm ở khách sạn ngủ vậy? Em nhớ là em ở bệnh viện cơ mà. Lúc đợi kết quả chụp chiếu, chị bảo em nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Ai dè em ngủ say như chết, gọi em không được nên anh Quốc Anh bế em lên xe rồi chị trở về đấy. Rồi anh ấy lại bế em lên tận phòng khách sạn. Anh Trung và anh Quốc Anh vừa về được một lúc rồi. Em bị tụ máu trong đầu mà không phải nằm viện à chị? Chị Mai sờ tay lên trán An rồi gật gù. Không sốt, em vẫn còn mơ ngủ à? Em chỉ bị xước da thôi, mấy chỗ bầm không đáng lo, kết quả chụp chiếu thì đầu em không sao cả. Chắc là em mơ rồi, giấc mơ thôi, không sao rồi, chứ tụ máu trong đầu, nhập viện dài dài thì sếp tìm trợ lý mới mất thôi. Em không sao, giờ ngủ tiếp đi, quần áo chị thay cho em rồi. Từ bé đến giờ, An rất hay mơ và khi tỉnh ngủ, An vẫn nhớ như in mọi chi tiết trong giấc mơ. Giấc mơ thật tới mức An có cảm giác mình thực sự đã trải qua những việc gặp trong giấc mơ. Và có lẽ lần này lại như thế. Thỉnh thoảng những giấc mơ cũng có ích với An. Điều này cũng khá thú vị. Với cái chân đau tập tễnh thì ngày hôm sau An không đi chợ hoa đêm với anh Quốc Anh được. An quyết tâm ngủ bù để lấy sức rồi thứ hai đi dịch cho sếp. Nghĩ tới việc sắp được làm việc trực tiếp với sếp trong mấy ngày ở Việt Nam thì An vui lắm nên ngủ ngon, toàn những giấc mơ đẹp. Sếp và hoa hồng thật lãng mạn. An ấn tượng với sếp vì chiều cao và khuôn mặt chuẩn soái ca, nhưng lúc nào cũng lạnh như tiền. Trong công việc thì như người máy, nhân viên chạy theo bở hơi tai. An không phải người Nhật nên thỉnh thoảng thấy lông mày An hơi trao lại là sếp đoán An chưa hiểu nên chuyển từ tiếng Nhật sang nói tiếng Anh cho An dễ hiểu. Sếp rất nhạy cảm trong công việc. Đây chính là điều làm cho công việc của sếp trôi rất nhanh, hiếm khi bị vướng mắc nào mà chậm lại. Đang mải suy nghĩ thì chị Mai đã lái xe đến khách sạn Nikko. 4 giờ chiều sẽ họp ở phòng hội nghị của khách sạn. An đến từ 3 giờ 30 để đợi dưới sảnh. Nhưng khi bước vào sảnh, An ngạc nhiên thấy bố và trợ lý cùng giám đốc kinh doanh đang ngồi chờ ở ghế sofa. Hóa ra tập đoàn N mà An đang làm việc và bố An đều muốn mua lại hệ thống khách sạn của Mỹ Á. 3 giờ 45, sếp và chị Okuza đi vào khách sạn. Từ xa, An đã nhận ra dáng sếp không lẫn vào đâu được. Tim An lại đập nhanh hơn vài nhịp. Nếu là người khác của tập đoàn sang đàm phán thì có lẽ An sẽ không lăn tăn mà đứng về phía bố mình. Bây giờ thì An đau đầu để suy nghĩ làm thế nào để cả hai bên cùng có lợi. Sau 2 tiếng họp thì An đã nắm được tất cả các thông tin cơ bản là tập đoàn Mỹ Á đầu tư xây khu đô thị nhưng dự án bán chậm đọng vốn, đến kỳ đáo hạn ngân hàng họ xoay không được tiền nên phải bán các khách sạn đi để giữ lại khu đô thị và các bất động sản chưa khai thác được. Họ ưu tiên bên nào chốt nhanh và thanh toán tiền sớm. Nếu tập đoàn N của Nhật và bố An không chốt sớm thì họ sẽ thêm 2 khách hàng Hàn Quốc khác để thương lượng giá. An hiểu bố thì đang muốn ép giá xuống thấp hơn rồi mới mua. Tập đoàn N của Nhật thì dù có quyết định mua thì cũng sẽ không thanh toán luôn một lần vì họ còn phải làm thủ tục pháp lý để chuyển tiền quốc tế, chuẩn bị nhân sự tiếp quản mấy chục khách sạn của Mỹ Á. Tất cả với họ sẽ ưu tiên là phải chắc chắn và hiệu quả. 6 giờ, cuộc họp mới kết thúc và chưa có chung kết. Bên Mỹ Á mọi người ăn tối tại nhà riêng của Tổng Giám đốc Mỹ Á tại ngoại ô Hà Nội. Chị Mai lái xe đưa sếp, chị Okuza và An ra ngoại thành. Trên xe, An mãi mới mở được lời nói chuyện với sếp. Sếp ạ, tập đoàn Hoàng An là của gia đình em, giám đốc Hoàng An là bố của em. Tôi biết, tên em là Hoàng Mỹ An mà. Sếp biết từ khi nào vậy ạ? Từ khi em nộp hồ sơ vào tập đoàn, trên sơ yếu lý lịch của em có ghi tên bố mẹ và nơi làm việc. Sếp không sợ em chọn ủng hộ bố của mình rồi dịch thông tin sai hay sao? Tôi biết em không phải con người như vậy. Với lại, nếu em dịch sai cho tôi thì người phiên dịch do bên Mỹ Á chuẩn bị cũng sẽ góp ý. Sếp có quyết tâm mua các khách sạn của Mỹ Á không ạ? Nếu không quyết tâm thì tôi không tự mình sang Việt Nam để rồi về thuyết phục sếp tổng. Cũng đúng, em thấy sếp chưa làm gì mà bị thất bại cả. Chưa chắc, sếp tổng đang có ấn tượng không tốt về Việt Nam nên có thể sẽ khó thuyết phục ký kết hợp đồng lần này, trừ khi giá siêu hấp dẫn hoặc có phương thức đầu tư an toàn hơn. Vậy chắc là sếp đã có phương án hợp lý để thuyết phục sếp tổng rồi chứ ạ? Tạm thời thì có, nhưng phải xem xét tình hình mới biết là khả quan bao nhiêu phần trăm. Em có thể giúp gì cho sếp thì sếp cứ bảo em nhé. Tôi chắc chắn sẽ cần em hỗ trợ đàm phán trong phi vụ này, nhưng chi tiết như nào thì tôi sẽ nói sau. Nhà riêng của Tổng Giám đốc Mỹ Á, chú Minh Đức quá đẹp, An phải gọi đây là biệt phủ mới đúng. Trong bữa tối, An nghe chú Đức nói về ước mơ xây dựng đô thị hiện đại nhưng thân thiện với môi trường, với nhiều cây xanh và công viên cho trẻ con. Bố An khen dự án của chú tốt và sẽ rất triển vọng trong mấy năm tới. Nhưng chú Đức thở dài chia sẻ, em tham vọng nhưng vốn chưa đủ, tiền đầu tư vay ngân hàng nên em không biết có trụ vững để tiếp tục theo đuổi ước mơ hay không. Dự án của em có mật độ cây xanh cao, công viên nhiều nhưng số lượng biệt thự lại không nhiều. Giá biệt thự bị cao, khó bán và không ra lợi nhuận ngay. Chú bước vào cuộc chơi lớn thì cần có đi cùng bạn lớn, đi với bạn mới đi xa được. Mấy chục năm chú đi một mình như vậy là quá nhanh rồi. Bây giờ đến giai đoạn chú cần đi xa, cần tính lại phương án, đi một mình không an toàn đâu. An ngồi bên cạnh sếp và dịch toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện của mọi người. Sếp từ từ nhấm nháp ly rượu vang và trầm tư lắng nghe, mãi mới thấy sếp nói ra một câu. Hướng đi của tập đoàn Hoàng An và Mỹ Á đang đúng. Nếu thuận lợi thì mấy năm nữa sẽ cực kỳ phát triển. Dân số Việt Nam trẻ đang rất tiềm năng. Chú Minh Đức cũng tò mò hỏi tại sao ban đầu tập đoàn N báo là sếp tổng của tập đoàn N và giám đốc marketing sẽ sang mà sau đó lại đổi thành giám đốc Saito. Sếp tổng tôi đã sang Việt Nam trước đó và nghỉ ở mấy khách sạn của Mỹ Á, cả Nam và Bắc rồi. Hôm nay sếp tổng có đoàn khách của Hoàng gia Anh, lịch bị trùng nên không sang Việt Nam được. Bữa tối kết thúc vui vẻ và rất thân thiện. Cả bố An và chú Đức đều rất hào hứng nghe sếp Saito kể về cách Nhật quy hoạch phát triển các khu dân cư, đô thị mới, song song với phát triển đường sắt và các nhà ga. Các công ty bất động sản của Nhật cách đây 50-60 năm khá giống tập đoàn Mỹ Á của chú Đức bây giờ. Càng nghe sếp nói, An càng ngạc nhiên về lượng kiến thức chứa trong đầu sếp. Quá bái phục vì sếp nói đến đâu thì có cả dẫn chứng về con số cụ thể, số năm chính xác, tất cả giống như mở một quyển từ điển ra đọc, nhưng không đơn thuần chỉ dừng ở đó. Quyển từ điển sống, sếp của An biết so sánh với thị trường nhiều nước khác, rồi lôi chúng đứng trước thực trạng của Việt Nam để mọi người dễ hiểu. An ngạc nhiên là sếp biết nhiều về Việt Nam, biết nhiều về tập đoàn Mỹ Á và Hoàng An hơn bản thân An rất nhiều. An giật mình chợt nghĩ, liệu mình có bị mất gốc không, hay là sếp mình quá giỏi? Trên đường đưa sếp về khách sạn Nico, sếp và chị Okuza bàn rất nhiều vấn đề kinh doanh thật sôi nổi. An ngồi nghe như tranh thủ tóm chân từng chữ nhét vào đầu. Trước khi xuống xe, sếp cảm ơn An và cả chị Mai rồi nói, An, mai tôi sẽ có việc phải nhờ đến em, 10 giờ em tới khách sạn, chúng ta sẽ cùng thảo luận. Tối hôm đó về nhà, An như thiếu nữ mới lớn tìm được chân trời mới, vừa đi vừa hát líu lo. Chị Mai cứ cười vì An lần đầu tiên thấy An vui như vậy. Bố ngồi xem tivi ở phòng khách và An xà vào lòng bố như ngày xưa. Bố ơi, bố thấy sếp con như thế nào? Rất nhạy bén và thông minh. Chỉ thế thôi à bố? Bố thấy có cao to đẹp trai không? Cao to thì có, đẹp trai cũng có. Nhưng con không được nhòm ngó đâu nhá. Bố mẹ có mỗi mình con. Sau này Hoàng An là của con phải quay về Việt Nam. Hoàng An giao cho ba em của bố đi bố. Các em con có năng lực hay không thì đấy là chuyện của 20 năm nữa. Nhưng hiện tại con đủ năng lực để kế thừa và phát triển Hoàng An. Bố, con thích sống ở Nhật hơn. Khi nào con chán, con sẽ về Việt Nam nhé. Đi mà bố. Ngày xưa ông bà ngoại cũng có ép mẹ phải lấy ai, sống ở chỗ nào đâu. Mai con hỏi ý kiến mẹ con đi. Ý kiến của bố chỉ là 50% thôi. Tuyệt đối không được lấy nước mắt ra dụ mẹ con đâu đấy nhé. An vòng ra sau ghế sofa, rồi ôm cổ bố, thơm vào má bố rõ kêu. Bố hiểu con nhất, con cũng yêu bố nhất. Bây giờ bố là nhất, nhưng tương lai bố sẽ bị tụt hạng. Bố mong sớm được tụt xuống hạng 2, hạng 3. Giờ con đã 24 rồi, ngày xưa bằng tuổi con, thì mẹ con đã đi lấy chồng được 6 năm rồi đấy. Khi nào ba em được 6 tuổi, thì con đi lấy chồng, bố nhá. Nói xong, An vọt thật nhanh lên phòng, còn đứng lại chắc chắn bố sẽ lại kể. Ngày xưa mẹ con, trong mắt bố, mẹ luôn là số 1. Bái phục người đàn ông yêu vợ nhất quả đất là bố của An. Có lẽ sáng sớm mai, An sẽ qua thăm mẹ, rồi nhờ mẹ tư vấn cách chọn chồng mới được. Có nên kể với mẹ về việc An thích sếp không nhỉ? Trong giấc mơ, An mơ thấy trong đám cưới của An, em gái cầm giỏ hoa hồng đi phía trước, rắc khắp đường đi. Hai em trai cầm váy cho An bước vào lễ đường. An nheo mắt mãi mà không nhìn thấy chú rể là ai. Rồi chú rể quay lưng bỏ đi. An giật mình tỉnh dậy, trán đầy mồ hôi. Nhìn đồng hồ đã là 8:30. Phi như bay vào rửa mặt đánh răng rồi thay quần áo. Lúc An xuống nhà, thấy chị Mai ngồi đọc báo. Chị ơi, em ngủ quên, lỡ hẹn vào thăm mẹ rồi. Sáng nay mẹ Hiền gọi về từ sớm, bác sĩ bảo hôm nay mẹ có thể ra viện rồi, em không cần vào nữa nên chị không gọi em dậy. Em cầm bánh mì lên ô tô ăn, chị em mình đi luôn không tắc đường. Em lên trang điểm và đeo kính áp tròng vào đi, thay bộ quần áo nào trẻ trung một chút, nhìn em mặc già hơn cả mẹ Hiền đấy. Chị đảm bảo đưa em đến khách sạn Nico trong vòng 25-30 phút thôi. Hôm nay chị Mai lái xe của An chứ không phải xe mẹc đen nữa. Chị đùa là xe của An có biển số mà ai nhìn cũng sẽ nhường đường. An đi Mỹ rồi Nhật từ khi học cấp 3 đến giờ nên mấy chuyện như vậy ở Việt Nam thì An không hiểu lắm. An bước xuống xe vào sảnh khách sạn trước, còn chị Mai đi gửi xe. Vào tới ghế sofa thì mới 9:50, còn 10 phút nữa thì mới tới giờ hẹn với sếp. An ngồi thảnh thơi nhìn người ra người vào, rồi bỗng thấy sếp xuất hiện. Nhìn ráo rác khắp nơi, sếp đảo mắt đi qua chỗ An, rồi lại nhìn đi chỗ khác. Chắc sếp đang tìm chị Okuza. An bước nhanh đến trước mặt sếp và chào. Xin chào buổi sáng. Nhìn em khác quá rồi, tôi không nhận ra là em đấy. Thì ra là sếp mặc định nghĩ, An luôn đeo kính cận, mặc đồ công sở, nên hôm nay An trang điểm đậm một chút, đeo kính áp tròng, mặc bộ váy liền màu xanh nước biển, thì sếp không nhận ra. Thật sự có một chút buồn không hề nhẹ trong lòng An. Có lẽ với sếp, An chỉ là một nhân viên bình thường như bao nhân viên khác. Nếu An thay đổi một chút, sếp sẽ không nhận ra vì sếp chỉ nhớ được một khuôn mặt với chiếc kính cận của An. An chợt nghĩ, cứ để nguyên bộ dạng lúc sáng thì có thể bây giờ tâm trạng không buồn. An đang thả tâm trạng tụt dốc không phanh thì sếp khen một câu làm An bay thẳng lên mây. Tôi thích em của hiện tại hơn mọi khi. Khuôn mặt này ấn tượng hơn, bộ váy này cũng hợp với em hơn. Thật không sếp? Sếp khen em thật á? Tôi đâu cần phải nịnh em, mà thật với không thật. Vậy em sẽ biến hình thành như thế này luôn nhé. Trong lúc hưng phấn, An cầm cánh tay sếp lắc lắc như những lúc còn bé được bố mẹ khen. Lúc này An có cảm giác sếp có gì giống bố mình mà quên đi mối quan hệ với sếp và nhân viên. Chị Okuda từ xa đi tới và thốt lên. Ôi, bé Mi An kính cận đây á. Xinh quá. Em cảm ơn chị. Chị đã đăng ký phòng họp ở tầng 3 rồi. Chúng ta đi lên đó thôi. Em có thể đưa Mai lên cùng. Tại phòng họp, An có một cảm giác rất áp lực vì đôi mắt của sếp nhìn xoáy sâu vào mắt An. An hơi ngại và nhìn vào ly nước trước mặt. Khi phỏng vấn em vào tập đoàn, tôi đã từng hỏi em là em muốn sống ở Việt Nam hay Mỹ hay Nhật. Thì em nói nếu được chọn thì em sẽ sống ở Nhật. Em là đang là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoàng An. Có lẽ bố mẹ và gia đình em sẽ muốn em quay về Việt Nam sinh sống. Vâng, đúng ạ. Tôi có phương án để em có thể kế thừa tập đoàn Hoàng An mà vẫn có thể sống ở Nhật. Thật không ạ? Sếp nói cho em biết đi. Tập đoàn Hoàng An mua lại hệ thống khách sạn Mỹ Á rồi sát nhập vào hệ thống của Hoàng An. Sau đó Hoàng An trao đổi 50% cổ phần của Hoàng An để lấy cổ phần của tập đoàn N bên Nhật. Như vậy em sẽ nắm 50% cổ phần của Hoàng An và cả cổ phần của N Nhật. Em có thể thuê giám đốc điều hành cho Hoàng An tại Việt Nam và em tham gia vào ban điều hành của N tại Nhật. Trước khi trao đổi cổ phần thì hai bên sẽ cử nhân sự cấp cao của mình sang học tập và thực tập chéo tại Nhật và Việt Nam. Sau 6 tháng ổn định nhân sự, nâng cấp hệ thống khách sạn Mỹ Á phù hợp với một số tiêu chuẩn của Nhật. Có nhân sự người Nhật phụ trách trực tiếp tạo các khách sạn thì chúng ta bắt đầu mở rộng sang mảng khách sạn Nhật. Như vậy doanh số và lãi sẽ tăng hơn bây giờ khá nhiều. Sau 1 năm, Hoàng An và N sẽ cùng góp vốn đầu tư vào hệ thống bất động sản của Mr. Đức bên Mỹ Á. Có vẻ bên đó đang thiếu vốn. Theo tôi 1 năm nữa, họ sẽ còn thiếu vốn hơn. Lúc đó rót vốn vào, chúng ta sẽ có số phần trăm cổ phần cao hơn. Kế hoạch này sếp đã vạch ra từ khi nào ạ? Từ khi tìm hiểu về lý lịch của em. Lý lịch của em trong hồ sơ xin việc cũng không có gì đặc biệt mà. Em không đặc biệt, nhưng bố em và tập đoàn Hoàng An đặc biệt. Cách đây 1 năm, tập đoàn N muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam vì làn sóng di rời của các nhà máy Nhật từ Trung Quốc sang Việt Nam khá nhiều. Tổng giám đốc không muốn phải bắt đầu gây dựng từ con số không, muốn mua cổ phần của tập đoàn khách sạn và bất động sản nào có tiềm lực ở Việt Nam rồi từ đó mới phát triển lên. Lúc đó chúng tôi điều tra, thấy mảng kinh doanh khách sạn của Hoàng An cực kỳ tốt, nhưng chủ của Hoàng An không muốn bán ra cổ phần. Chúng tôi đã nhờ nhiều công ty trung gian đứng ra thương lượng nhưng đều không thành công. Vậy sếp cho em trúng tuyển vào tập đoàn N để dễ dàng tiếp cận để mua cổ phần của Hoàng An đúng không ạ? Không, sau nhiều lần bên Hoàng An từ chối bán cổ phần thì chúng tôi đã chuyển hướng sang tìm đối tác khác, đó là Mỹ Á. Chúng tôi nhắm đến Mỹ Á trước khi em xin vào tập đoàn N. Vậy lý do sếp cho em trúng tuyển và chọn em làm trợ lý của sếp là gì ạ? Thứ nhất, em là con của Tổng Giám đốc Hoàng An và mẹ cũng là giám đốc ngân hàng, nên tôi tin em sẽ có ít nhiều năng khiếu kinh doanh và năng lực lãnh đạo được di truyền từ bố mẹ. Hồ sơ xin việc và bảng điểm của em cũng rất ấn tượng. Sếp không giờ em làm việc cho tập đoàn N, làm trợ lý cho sếp, thì sau này khi em về tiếp quản Hoàng An thì sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với N và Mỹ Á hay sao? Tôi cũng đã từng nghĩ đến điều đó khi xem hồ sơ của em, nhưng khi em nói nếu được chọn thì em muốn sống ở Nhật, đây là câu nói làm thay đổi chiến lược của tôi. Vì câu nói đó mà tôi nghĩ ra kế hoạch vừa nói với em đấy. Vâng, em đã hiểu ý của sếp rồi. Vậy coi như kế hoạch này là ý tưởng của em. Em có thể thương lượng với bố của mình, rồi sau đó báo tôi câu trả lời. Đây là phương án tôi đã bàn với Tổng Giám đốc trước khi sang Việt Nam. Nếu phương án này bên Hoàng An ok, thì Tổng Giám đốc cũng ủng hộ. Sếp, để em thuyết phục bố mẹ thử xem sao nhé. Tôi và Okuza sẽ ở đây đến sáng ngày kia, rồi bay về Nhật. Và em có thể bay về cùng. Vâng. Lúc bước ra khỏi phòng họp, An vẫn còn lửng lơ trên mây. Kế hoạch quá hoàn hảo. Nếu bố mẹ đồng ý thì An sẽ được tiếp tục làm việc cùng sếp. Cả hai tập đoàn đều phát triển. Quan trọng nhất là An sẽ có cơ hội ở gần sếp. Dù sếp chưa thích An thì nhất cự ly nhì tốc độ. Với lại được nằm trong ban điều hành của AKN tại Nhật và Hoàng An tại Việt Nam thì vị thế của An cũng không bị thấp hơn sếp. Ít nhiều cũng có những cái oách hơn là chỉ là thư ký trợ lý của sếp. Trong tiểu thuyết hay trong phim, thư ký yêu sếp, lấy sếp thì cứ như là nàng lọ lem yêu được hoàng tử. An cũng không muốn làm nàng lọ lem, An muốn được làm công chúa đi tìm hoàng tử cho riêng mình. An vui quá, An nhảy chân sáo trên đôi giày cao 7 phân ra khỏi khách sạn rồi bước lên ô tô. Sáng nay mẹ ra viện, chắc chắn bố sẽ nghỉ làm đến viện đón mẹ về. An muốn thật nhanh về nhà để bàn với bố mẹ về kế hoạch này. An cũng không quá bất ngờ khi bố mẹ rất nhanh chóng đồng ý. Mẹ Hiền thong thả nói, với mẹ, tiền là vật ngoài thân, chỉ cần các con khỏe mạnh và vui vẻ, hãy chọn cách nào tốt nhất mà con muốn. Mẹ luôn có khoản dự phòng cho con, dù con có thất bại, thì quay về với bố mẹ, con sẽ luôn có cuộc sống an nhiên nhất. Bố nhìn nhận khách quan, thì Mai có năng khiếu hơn con về mảng khách sạn và bất động sản. Con và Mai hãy hợp lực, thì không có gì là không làm được. Con nên nhớ, thế mạnh của con là con số, khả năng nhạy bén về tài chính mà con thừa hưởng từ mẹ. Khả năng này của con sẽ phát huy tốt hơn khi con ở Nhật. Với phương án này thì bố ủng hộ con để con có thể sống ở Nhật. Bố mẹ và các em sẽ thường xuyên sang thăm con. An vui lắm, phải thông báo cho sếp biết ngay mới được, nhưng mà tay cứ run run, bấm một hồi mới vào được danh bạ của sếp để gọi. Sếp ơi, bố mẹ em ok rồi, thống nhất theo kế hoạch của sếp nhé. Tối nay gia đình em mời sếp và chị Okuza qua nhà ăn cơm. Được, nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Vâng, sếp cứ nói đi ạ. Trong bữa tối nay, tôi muốn ăn món bánh mì que và uống trà bát báo do chính em làm. Ôi, sao sếp biết em có thể làm món này? Em nhớ là chưa từng kể cho sếp hay bất kỳ ai ở công ty về chuyện này đâu. Em còn nhớ hơn một năm trước, tại lễ hội mùa hè của trường đại học của em có mở gian hàng bán bánh mì que và trà bát báo không? Lúc đó tôi đã từng mua của em không hề có ấn tượng gì về tôi lúc đó sao? Xin lỗi sếp, thật sự em không nhớ đâu, có lẽ do đông khách quá. Lúc xếp hàng mua thì tôi chỉ mua một cái bánh mì que và một cốc trà. Em nhìn tôi rồi nói là, bánh ngon lắm, với thân hình của anh thì em đoán anh phải ăn hết 5 cái. Nếu giờ anh không mua thì sợ lúc anh quay lại sẽ hết đấy. Lúc đó tôi vẫn chỉ quyết định mua một cái, vì nghĩ em nói vậy để quảng cáo cho bánh mì Việt Nam của em. Tìm được chỗ ngồi tôi mới ngồi xuống ăn thử, công nhận là ngon, cắn mấy miếng đã hết cả cái bánh mì. Tôi vội quay lại mua thêm, nhưng hàng người xếp hàng mua bánh mì của em dài quá, đến cách tôi hai người thì em thông báo là đã hết bánh. Thật thế ạ? Khi em vào làm, sếp mà nói thì em đã làm cho sếp ăn thoải mái từ nửa năm trước rồi, bí kíp làm món này đã truyền từ bà ngoại của em đấy. Trường đại học em học cũng là trường cũ của tôi chính là tiền bối của em, nên 2 năm tiếp theo, tôi quay lại vào lễ hội mùa hè của trường để được ăn món bánh mì của em, nhưng không gặp. Vậy bây giờ em là cấp dưới của sếp rồi, chúng ta có duyên nên đã gặp lại. chiều nay 5:30 chị Mai sẽ lái xe đến khách sạn đón sếp và chị Okuza. Em sẽ không đón sếp được, em ở nhà chuẩn bị bánh mì ngon cho sếp nhé. An tự nhủ, vậy thì sau này mình sẽ có món bánh mì que để mời sếp ăn sáng thường xuyên rồi. Con đường đi đến trái tim nhanh nhất là đi qua cái dạ dày. Cảm ơn mấy bác Hải Phòng đã nghĩ ra món bánh mì hay ho này, rồi bà ngoại, rồi mẹ học được truyền lại cho An. Bữa cơm mà An và bác Viên chuẩn bị là bữa cơm thuần Việt 100%, một bình nước mơ pha đá, bánh mì Hải Phòng, trà bát bào, phở cuốn thịt bò rau thơm, phở chiên phồng, ngô chiên, nộm rau muống bóp lạc rang, chả nướng kẹp lá chè ăn với bún, một bát canh ngao nấu chua. Bố mẹ ngạc nhiên vì lựa chọn tiếp đón khách VIP kiểu này của An, vừa là sếp vừa là đối tác. An thì nghĩ, có thật lòng với nhau, muốn hợp tác lâu dài với nhau, thì thử cho đối phương biết nhà An có gì. Sếp mang theo một chai rượu Suntory cổ biếu bố An, bố vui y như trẻ con được quà. Có vẻ chai rượu này rất hiếm thì phải, bố có thú vui sưu tầm rượu cổ. Mẹ được tặng một cái chăn mát mùa hè, mẹ đùa với bố là mẹ sẽ cho anh đắp ké hè năm nay, sang năm dành cho các con. Cả bố và mẹ cười vui lắm. Lần đầu tiên An thấy bố mẹ tiếp khách mà cứ như bạn bè người thân, mọi người nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, An không phải dịch. Trên bàn ăn có chị Okuza nói chuyện với bố mẹ là chính, có hai kẻ ngồi ăn tì tì từ đầu đến cuối là An và sếp. Đếm sơ sơ, sếp oánh một lèo hơn 10 cái bánh mì cay, một cốc trà bát bảo, hai cốc nước mơ, rồi An thì ăn hai bát bún chả. Thôi thì ăn xong rồi ra phòng khách nói chuyện sau vậy. Bác Viên đứng xa xa phía sau lưng sếp, nhìn thẳng vào chỗ An. Mỗi lần An ngẩng lên là thấy sếp đang chiến đấu hết món này đến món kia. Bác Viên cứ đứng tủm tỉm cười. An đoán là nếu lần sau nghe tin sếp đến nữa thì bác Viên sẽ làm tăng gấp đôi lượng thức ăn ngày hôm nay. Đang ăn, sếp buông một câu mà ai cũng cười theo. Chắc kiếp trước tôi là người Việt Nam nên ăn món nào cũng thấy ngon và như lâu lắm rồi mới được ăn lại. Nếu có kiếp sau thì lại mong được làm người Việt để ăn món Việt thỏa thích mới được. Mẹ tủm tỉm cười rồi bảo sếp, Saito San cứ lấy một cô vợ Việt nấu ăn ngon rồi sống ở Nhật cũng được, để ăn món ăn Việt quanh năm, không cần đợi kiếp sau đâu. Sếp vỗ tay tán thưởng, mẹ của An Chan thông minh quá, ý tưởng rất hay ạ. Cuối cùng thì cả tối hôm đó mọi người chỉ nói chuyện về món ăn và phong tục của Việt Nam. Bố hẹn sếp ngày mai đưa đi thăm tập đoàn Hoàng An. Mọi người còn nhớ giấc mơ của An mấy hôm trước khi An ở Sài Gòn không? Ngày hôm sau khi dẫn sếp đi giới thiệu về Hoàng An thì mưa như ông trời bị thất tình. Hà Nội thì bao nhiêu nước của rời, cứ muốn giữ làm của riêng. Lúc ra ô tô, sếp rất ga lăng cầm cái ô đen, to ơi là to, chị Mai đưa cho, rồi che cho cả An. An sợ dính nhất là mưa, vì mưa vào mắt kính là chẳng nhìn thấy gì, nên An đội mũ che cái đầu và cả kính. Mưa to lắm, có cảm giác như mưa bão ấy. Gió gào thét rồi cuốn vèo cái mũ của An bay đi. Cái mũ này là quà của ông nội cho An, nên An quý trọng lắm. Chẳng nghĩ ngợi gì, An chạy theo cái mũ để chộp lại. Được mấy bước thì thấy người mình nhẹ bẫng. Vâng, An bay vào cái hố ga, cái nắp cống mấy chú công nhân môi trường kéo ra cho nước thoát nhanh. Mắt kính dính nước, An không thấy gì. Muốn có bao nhiêu thảm bại thì có đủ bấy nhiêu luôn. Lúc đó An muốn ở dưới cống đó luôn cho rồi. Xấu hổ quá, quên cả đau cả sợ. Sếp nhanh như cắt vồ lấy một cánh tay của An, nên An không tụt hẳn xuống hố. Ô của sếp cũng bay luôn rồi. Hai đứa ướt như chuột lột, sếp nhanh trí bế An lên rồi bước đi. Phản xạ của An là nhắm chặt mắt, phó mặc trời đất, kính cận chắc bay xuống cống rồi. Lúc sếp bế An lên xe, cũng là lúc chị Mai nhận được điện thoại của bác Viên, là đường quanh nhà mưa to ngập hết, đợi nước rút thì bác báo rồi hãng về. Có lẽ tình hình mưa lớn này thì đường về khách sạn của sếp cũng ngập không về được. Chị Mai nhanh trí lái xe đến khách sạn Four Seasons, trực thuộc tập đoàn Hoàng An, cách trụ sở công ty mấy trăm mét. Trên xe An thấy chân mình đau nhưng cố gắng chịu đựng. Cơn mưa trắng xóa, lòng An thấy hơi bất an. Tới Four Seasons, ô tô đỗ ngay sảnh khách sạn có mái che nên An không lo bị ướt, nhưng cái chân đau, mắt cận không kính, An chưa biết xử lý như thế nào thì sếp bước xuống xe rồi phòng sang mở cửa xe cho An. Tôi bế em lên phòng tắm rồi thay quần áo, có lẽ cú ngã vừa nãy chân em đi sẽ rất đau. Chị Mai đánh xe vào gara, còn chị Okuza vào đặt một phòng. Lúc đặt An xuống giường, giọng sếp hoảng hốt, sao chảy nhiều máu như này mà em không nói, máu ở người em thấm vào tay áo của tôi đây này. An cố nhịn đau ở chân và không dám kéo ống quần lên để xem, mặc dù An đoán là có thể chỗ đau đó là chỗ có vết rách da, rồi vì An rất sợ máu. Nhìn thấy máu, An sẽ ngất mất. Ngất trước mặt sếp thì không ổn tẹo nào. An đã nhịn tới bây giờ. Sếp kéo ống quần của An lên, An mờ mờ nhìn thấy màu đỏ của máu. Rồi trong mắt An, mọi thứ tối như đêm đen mù mịt. Chị Mai và chị Okuza thì vào quán cà phê ở tầng 2 ngồi nói chuyện và đợi mưa ngớt dần. Sếp thấy vết rách ở chân của An có lẽ còn dài, nhưng ống quần kéo lên chỉ được một đoạn. An lại ngất, nên sếp chẳng nghĩ ngợi gì, cởi quần của An, rồi tháo cà vạt buộc vào bắp đùi để máu không chảy thêm nữa. Thao tác xong, sếp mới vội vàng gọi cho chị Okuza lên thay quần áo khô cho An. Chị Mai thì gọi bác sĩ trực thuộc trong khách sạn tới hỗ trợ. Chị Mai nói với mọi người là An bị chứng sợ máu, nhìn thấy nhiều máu sẽ ngất, nên bác sĩ băng bó vết thương xong, không phải khâu, xương cũng không có dấu hiệu gãy, nên không cần đưa An đi bệnh viện. Lúc An tỉnh dậy, thấy chị Mai ngồi bên cạnh, không thấy sếp đâu, An có chút buồn vu vơ. Chị Mai bảo mưa vẫn to lắm, với lượng mưa này thì Hà Nội sẽ thành biển nước, chưa biết lúc nào ô tô mới di chuyển được, nên đã lấy thêm phòng trong khách sạn cho mỗi người một phòng. Dự báo thời tiết ngày mai sẽ có bão, nên có thể chuyến bay về Nhật của mọi người có thể sẽ bị hủy. Bữa tối bốn người cùng ăn ở khách sạn, An chợt nhận ra chị Okuza mấy hôm nay đều rất ít nói, khuôn mặt rất tâm trạng. Thỉnh thoảng chị Mai có nói chuyện với chị Okuza mấy câu. An chỉ đơn giản nghĩ là có thể chị không hợp thời tiết oi bức của Hà Nội mấy hôm vừa rồi. Trước lúc mưa to, bao giờ cũng cực oi, mặt trời nắng gay gắt, hút hết nước của ao hồ, sông ngòi, biển cả lên, rồi đổ ụp một trận mưa xối xả xuống. Đến An là người Việt Nam, còn ghét cái thời tiết mùa hè đỏng đảnh kiểu này, huống hồ gì người nước ngoài không quen với thời tiết này. Trong bữa tối, ban đầu chị Okuza rất trầm mặc và uống liên tục mấy cốc rượu. Lúc rượu ngấm thì chị bắt đầu nói như phóng viên MC. Chị phỏng vấn mọi người về chuyện tình cảm, bắt mọi người phải nói thật lòng. Chị bảo, nếu ai nói dối thì người đấy làm con chị. Sếp ngồi cạnh cười rồi lắc đầu mấy cái. An, em đã từng có người yêu chưa? Em chưa có người yêu, nhưng em có người em thích. Người em thích có thích em không? Em không biết, có lẽ chưa thích em. Thế anh ta có biết chuyện em thích anh ta không? Không chị ạ, em cũng mới nhận ra là em thích người ta thôi. Người Nhật hay là người Việt đấy? Ơ, người Nhật ạ? Đừng yêu đàn ông Nhật, khô khan và không đáng tin đâu. Chồng sắp cưới của chị cũng là người Nhật mà. Sao chị lại nói thế? Hắn ngủ với thư ký rồi làm cho cô ta có bầu. Cô ta báo với chị trước hôm chị sang Việt Nam. Chị hủy hôn rồi, không cưới xin gì nữa. Chị vừa nói vừa cười trong nước mắt. Nước mắt chị chảy ướt nhòa trên mặt và chị lại tiếp tục uống. Có lẽ bao ấm ức chị nuốt vào trong lòng, hôm nay mới có dịp nói ra. An nhìn sang sếp, thấy sếp trầm ngâm. Sếp rút một điếu thuốc ra hút và khuôn mặt mờ ảo sau vòng khói thuốc. An và chị Mai nhìn nhau không biết làm thế nào khi cả sếp và chị Okuza cùng thi nhau uống. Không ai nói năng gì nữa cả. Chẳng lẽ sếp cũng có tâm sự gì giống chị Okuza sao? Sau bữa tối, chị Okuza rủ đi hát để giải sầu. Sếp cũng ủng hộ nên An và chị Mai cũng đi theo. Chục năm trước ở Việt Nam, làm gì có karaoke tiếng Nhật đâu. Nhưng khách sạn có karaoke tiếng Anh nên mọi người hát thỏa thích. Lần đầu tiên, An thấy sếp hát giọng quá hay, manly cực đỉnh, nhưng có vẻ hồn sếp đang đi hoang ở một nơi xa xăm nào đó. An có cảm giác người mình thích ngồi ngay bên cạnh, nhưng thật khó chạm vào. Chị Okuza kéo chị Mai lên sân khấu hát xong ca, mãi không thả chị Mai ra. An thì không có kính nên chẳng nhìn thấy chữ để hát, ngồi uống cốc chai và ăn hoa quả. Dưới ghế chỉ còn An và sếp. An muốn, rất muốn hỏi xem anh buồn chuyện gì, chắc chắn không phải công việc, vì lần công tác sang Việt Nam này quá thành công rồi. Bỗng sếp cầm tay An rồi rơi nước mắt. Anna, em đừng đi, tôi đã đợi em 10 năm rồi. Có lẽ sếp đã say lắm rồi nên nhầm An với Anna nào đó. An cảm thấy hụt hẫng, có lẽ chưa bao giờ sếp để ý đến An. Trong mắt sếp thì An chỉ là nhân viên hoặc một quân bài sếp thấy có tiềm năng, có thể sử dụng khi bước vào thị trường Việt Nam. Lòng An đau lắm, nhưng An không nỡ rút tay khỏi tay sếp. Bàn tay của anh to lớn, bao phủ lấy tay An thật ấm áp. Giọng của anh khàn khàn kèm theo nghẹn ngào. Giá như hôm đó tôi không lỡ hẹn với em, bây giờ em đã trở về và đang ngồi cạnh anh rồi. Anh đang nắm tay em. Em chỉ về gặp tôi trong giấc mơ. Nhiều lúc tôi mong mình ngủ mãi không dậy nữa. Vậy hôm nay giấc mơ của anh sẽ thật dài. Không biết đây là cảm giác tò mò hay ghen tị hay ích kỷ, nhưng An muốn thử một lần làm Anna để xem người con gái tên Anna làm anh rơi nước mắt là ai. An có thể thay thế Anna đó không? An chấp nhận đánh cược ván bài này. Tuần trước khi An và anh Quốc Anh bị mụ loan chuốc thuốc kích thích vẫn còn ám ảnh An, nhưng bây giờ bàn tay kia đang nắm chặt lấy tay An, tìm An như đang lỗi nhịp. Cái cảm giác khát khao được người đối diện ôm chặt vào lòng cứ lớn dần lên trong tâm trí An. Cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác nóng nực khó chịu của tuần trước. Đây là cảm giác giống như mình sắp đạt được điều mình mong ước bấy lâu nay, như có một dòng nước ấm áp chảy quanh khi mùa đông lạnh, rồi lại như đâu đó có cơn gió thổi đến vào buổi đêm hè oi bức. An chưa bao giờ yêu, chưa bao giờ có cảm giác như này với một người khác giới. Chẳng lẽ đây là yêu giống như An đọc trong truyện ngôn tình hay xem phim Hàn Quốc hay sao? Bỗng tiếng của sếp chen vào dòng suy nghĩ của An. Anna, tôi đón được em rồi, chúng ta về thôi. Nếu về thì sếp sẽ đưa em về đâu? Tôi đâu còn là sếp của em nữa, tôi là bạn trai của Anna rồi. Anh nghe rõ nhé, em là Mi An, không phải là Anna của anh. Tôi không nhầm được, em là Anna hay Mi An thì đều giống nhau. Khuôn mặt này tôi thấy hàng đêm, sao lại nhầm được, tôi chưa say đâu nhé. Uống như thế mà không say thì có lẽ là thần tiên. An tự nghĩ trong lòng, chẳng lẽ An chính là hình bóng người yêu trong giấc mơ của sếp sao? An đã từng nhớ là đọc một tiểu thuyết của Mỹ có viết về một người đàn ông cuồng công việc và anh ta tự xây dựng một hình ảnh cô người yêu lý tưởng và thường xuyên mơ thấy cô ấy trong giấc mơ. Trong giấc mơ, anh ta mơ thấy cô ấy, họ yêu nhau, kết hôn và lấy nhau, có những đứa con xinh xắn dễ thương. Ban ngày anh ta làm việc rất chăm chỉ, chăm tới mức mệt lử, chỉ có như vậy anh ta mới chìm sâu vào giấc mơ và hạnh phúc bên cô người yêu lý tưởng. Nhưng rồi một ngày kia, anh ta cũng gặp được một cô gái giống trong giấc mơ ấy. Họ bị tiếng sét ái tình, nhưng anh ta không dám tiếp cận cô gái vì sợ sẽ không gặp được gia đình trong mơ của mình, sợ không gặp được cô gái lý tưởng và những đứa con. Chẳng lẽ ngoài đời thực lại có chuyện giống tiểu thuyết hay sao? An quyết tâm đêm nay sẽ tranh giành anh ấy với người con gái tên Anna kia. An ngẩng lên nhìn sâu vào khuôn mặt đỏ gay gắt vì rượu của anh. Hôm nay, anh đưa em đi đâu thì em sẽ theo anh đi đến nơi đó. Với điều kiện, anh phải gọi em là An. Ok. An đi về sân khấu, chỗ chị Okuza và chị Mai đang hát. Sếp say rồi, em đưa sếp về trước. Các chị cứ hát rồi về sau nhé. Có lẽ đường chưa hết ngập nên chúng ta ở lại khách sạn thôi. Không có kính cận nên An không tự tin lắm khi nhìn đường đi. Lúc tối có chị Mai dẫn An. Giờ An tự đi, thấy mọi thứ cứ mờ mờ. Anh dắt em nhé, không có kính em nhìn không rõ. Đi được một đoạn, An thấy chân vẫn đau nên bạo dạn nói với anh. Anh bế em được không? Chân em vẫn đau. Được. Về đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt An xuống ghế sofa, rồi bàn tay nhẹ nhàng xoa lên má, lên mắt, lên môi An. An cảm thấy bàn tay anh run run, rồi giọng anh khàn khàn cất lên. Em đã trở về, anh cảm nhận được em. Em vẫn luôn là An. Không đợi An nói hết câu, nụ hôn của anh cháy bỏng làm An quên mất mình định nói gì. Bàn tay An cũng theo phản xạ tự nhiên bám vào người anh. An chưa biết phải hôn như nào cho đúng thì anh đã dẫn dắt An, làm cho An mụ mị với nụ hôn dài như bất tận này. Cảm giác sắp thở không nổi, An lấy hết sức lực của cơ thể mềm nhũn này đẩy anh ra. Anh bế An vào phòng ngủ, lúc này hơi thở của anh đậm đặc mùi rượu, lại một nụ hôn triền miên ập tới, tay đan chặt vào nhau. An có cảm giác như sắp tan chảy trong cơn say tình của người đàn ông này, hoàn toàn không có ý định phản kháng. An không ngờ cái lần đầu tiên của con gái lại đau đến xé da xé thịt như này. Cảm giác được yêu thương, được chiều chuộng, dần dần cũng lấn át được cơn đau. Cả đêm quấn quýt không rời, như là xa nhau bao nhiêu lâu rồi, giờ mới được bù đắp. Khi không còn chút sức lực nào nữa, thì An cũng mới thiếp đi. Sáng hôm sau, theo đồng hồ sinh học, 6 giờ của Nhật là An tỉnh dậy. Nhìn mọi thứ vẫn tối om, An mới nhớ ra bây giờ là 4 giờ sáng ở Việt Nam thôi. Chợt có một vòng tay ôm chặt An vào lòng. An thích cái ôm này, anh ấy cao to hơn An rất nhiều, nằm gọn trong vòng tay của anh, cảm giác thật bình yên. Chỉ cần anh cũng có tình cảm với An nữa, thì thế là trọn vẹn. Hưởng thụ vòng tay ấm áp đó, An tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Có cảm giác mình đã ngủ rất lâu và mơ những giấc mơ thật đẹp. An dụi mắt tỉnh dậy, giật mình vì ngay sát mặt mình có hơi thở thật ấm áp, thật nam tính. Anh đang chống tay phía trên đầu An và nhìn An, không biết đã nhìn từ bao giờ. Em dậy rồi à? Tôi xin lỗi, tối qua tôi say quá. Em cũng tự nguyện nên anh không cần phải xin lỗi. Anh có thể không xưng tôi với em được không? Cảm giác xa lạ quá. Em đi tắm đi, bão về nên chuyến bay hôm nay bị hủy rồi. Mai chúng ta sẽ về Nhật. Ra khỏi chăn, An mặc ngay lại áo ngủ của khách sạn, nhưng có vòng tay ôm từ phía sau An. Vết máu kia chứng tỏ hôm qua là lần đầu của em. Anh xin lỗi, chắc em đau lắm. Đau hơn em nghĩ nhiều. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Vết thương trên chân An cộng với một đêm lăn lộn thì An bước đi vào nhà tắm không vững. Anh bế em vào, ngâm nước ấm em sẽ đỡ hơn. Anh xả nước gần đầy bồn tắm rồi đỡ An vào, lấy một cái khăn tắm khô đặt lên thành bồn tắm cho An kê cái chân bị thương lên. Mặt An nóng bừng vì xấu hổ. Mới một đêm thôi mà anh biến từ sếp lạnh lùng thành người dịu dàng đến như vậy sao? Hay đây chỉ đơn thuần là do thấy có lỗi với An? Thực sự An thấy hoang mang. Nếu chỉ đơn thuần xuất phát từ sự áy náy thì sự dịu dàng này sẽ kéo dài được bao lâu? Em cứ ngồi im trong bồn tắm, anh sẽ gội đầu cho em, cẩn thận không nước vào vết thương. Anh đã làm như này cho cô gái nào trước kia chưa? Em muốn nghe câu trả lời có hay không? Anh không nhất thiết phải trả lời em chỉ mong từ hôm nay trở đi anh chỉ làm như này với em. Điều này anh có thể làm được. Mọi người hay nói đùa An là cô bé sinh ra đã ngậm thìa vàng, sinh ra đã ở vạch đích, nên chính những suy nghĩ này tạo cho An một áp lực không tên, luôn phải sống, phải học tập, phải đạt thành tích hơn người bình thường, lúc nào cũng phải gồng lên cố gắng. Đêm qua lần đầu tiên An sống theo cảm tính, không suy nghĩ hậu quả cho hành động của mình, nhưng đây cũng là lần đầu tiên An thấy mình được làm chính mình, được ngủ một giấc thật sâu mà không có một giấc mơ nào. Vấn đề duy nhất làm An không thể suy nghĩ, Anna là ai? Ở Nhật có hãng hàng không Anna rất lớn, có tạp chí thời trang Anna nổi tiếng, nhưng sau này An mới biết Anna là cái tên làm cho An không được hạnh phúc trọn vẹn. Nó ám ảnh An, đẩy An có những suy nghĩ và hành động lệch lạc. Tạm biệt bố mẹ, bạn bè, ngày hôm sau An quay trở về Nhật cùng sếp và chị Okuza. Tất cả mọi người đều chưa biết mối quan hệ của An và anh đã không còn đơn thuần như trước. An cũng chưa đủ tự tin để nói cho mọi người biết. Chị Mai đã chuẩn bị rất chu đáo vé máy bay cho An là hạng business và nhờ bên hàng phòng vé sắp xếp ghế của An và sếp cạnh nhau. Chuyến bay dài 6 tiếng từ Hà Nội đến Nhật còn ngắn hơn đi Mỹ rất nhiều, nhưng An thấy mình kiệt sức, chìm dần vào những cơn mơ không thoát ra được. Trong giấc mơ, An lại gặp ông nội. An còn nhớ những ước mơ ngày bé An nói với ông không? An nhớ ông ạ, An có nhiều ước mơ lắm. Ước mơ gì An cũng nói với ông nội. Vậy ông có nhớ hết những ước mơ con nói với ông không? Ông nội không quên bất cứ điều gì An đã nói. Đã đến lúc con thực hiện ước mơ của mình rồi. Ông nội, làm quân sư cho con nhé. Con đã tìm được người đàn ông của mình rồi, thì ông nội sẽ quay về bên bà nội của con thôi. Ông ơi, ông đừng đi, ông có thể rủ bà cùng đến gặp An mà. An đủ lớn rồi, ông đi nhá An. Không, không, ông ơi. Có người lay vai An thật mạnh, làm An tỉnh ngủ, nhưng đầu An đau như búa bổ. Có lẽ người vừa gọi An dậy là anh. An thấy lúc này sao mà rét thế, giống y như trong hầm băng tuyết. Sếp vươn tay ra sờ lên trán An. Mặt em đỏ, trán em nóng lắm, có vẻ em đang sốt rồi. Cố gắng một tiếng nữa hạ cánh, anh sẽ đưa em đi viện ngay. Sau đó An cũng không biết mình xuống máy bay, làm thủ tục nhập cảnh như nào nữa. Chỉ biết là lúc An tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong bệnh viện, nằm phòng cách ly. Anh không báo cho bố mẹ An tình hình, mọi thủ tục ở bệnh viện, anh và chị Okuza lo hết. Anh nghỉ phép để chăm An. Mấy ngày nằm viện, chị Nga vào thăm An và có kể cho An và anh nghe rất nhiều. An đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác về cuộc đời chị Nga. Chị Nga cũng rất cảm kích vì anh cho chị ở nhờ mấy ngày qua. Tiếp theo, An sẽ kể cho mọi người nghe về chị Nga nhé. Hiện tại chuyện của An và anh chẳng có gì cao trào cả. Cứ bình lặng như những đôi mới yêu nhau, quấn quýt bên nhau, háo hức, khám phá tính cách đối phương mà thôi. Chị Nga là người Hải Phòng, mẹ chị rất xinh và chị thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Có lần chị cho An xem ảnh mẹ và chị và thấy giống thật. Chị chưa bao giờ gặp bố mình cũng không biết bố mình là ai. Đến tận năm chị học lớp 12 thì mẹ chị phát hiện bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, và chị mới biết đến sự tồn tại của bố mình. Bố chị là một cán bộ hải quan có chức vụ khá to, nhưng quyền chức thăng tiến đều nhờ nhà vợ. Ngày xưa bố chị ở rể, lấy vợ theo sự sắp xếp của gia đình. Vợ của bố chị, cô Ngọc, là con gái của một sếp lớn trong ngành. Gia thế có, tiền tài có, nhưng cái duy nhất cô thiếu là nhan sắc. Cô Ngọc lấy bố chị gần 10 năm mà không sinh được con, dù chạy chữa khắp nơi. Được mẹ cô quân sư, cho nên cô đồng ý cho bố chị đi tìm vợ bé. Bố chị bị sức ép của ông bà nội nên bắt đầu nhờ nhiều mối giới thiệu. Bố chị lên Hà Nội gặp mẹ theo sự giới thiệu của một người bạn. Mẹ Hoa của chị lúc đó mới đi học ở Nga về. Gặp bố thì mẹ Hoa bị tiếng sét, yêu vẻ đẹp trai chín chắn ngay từ lần đầu gặp. Bố nói với mẹ là bố vẫn còn độc thân, kinh doanh máy khâu bãi của Nhật, từ Hải Phòng rồi đổ buôn đi khắp nơi. Mẹ Hoa ngây thơ nên tin bố lắm. Bố thì đến với mẹ với mục đích kiếm đứa con nên tấn công thần tốc, đưa mẹ vào những tháng ngày yêu đương ngọt ngào mụ mị. Rồi mẹ chị cũng lỡ có bầu sau 4 tháng yêu say đắm. Cuộc đời là một bể khổ với người phụ nữ xinh đẹp như mẹ Hoa. Lúc mẹ Hoa có bầu được 4 tháng, chuẩn bị đám cưới với bố, thì cô Ngọc biết mình có thai được hơn 1 tháng. Gia đình cô Ngọc gây sức ép để bố chị rũ bỏ tất cả. Bố chị cũng ít nhiều có tình cảm với mẹ, áy náy vì đã lợi dụng mẹ chị, muốn mẹ chị im lặng sinh con và sẽ chu cấp cho mẹ con chị cả đời. Mẹ Hoa của chị bị sốc, trầm cảm. Ông bà ngoại biết tin có bầu với người đàn ông đã có gia đình thì từ mặt mẹ Hoa. Mẹ của cô Ngọc lên tận Hà Nội đưa ra yêu cầu là mẹ Hoa phải phá thai, nếu không gia đình cô Ngọc sẽ can thiệp để bố chị mất hết sự nghiệp. Sẽ nói mẹ chị là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của con gái bà với cả khu phố nơi mẹ Hoa ở. Dù sốc về việc bị bố chị lừa dối, nhưng trong tim mẹ Hoa, mẹ vẫn yêu bố nhiều lắm. Mẹ muốn giữ lại đứa con, vì là mẹ, không ai nỡ bỏ con của mình. Mẹ một mình bỏ vào Sài Gòn và sinh ra chị Nga ở đó. Khi chị Nga được gần 10 tuổi, thì ông bà ngoại chị tha thứ cho mẹ Hoa và gọi hai mẹ con quay ra Hà Nội. Năm chị 12 tuổi, ông bà ngoại mất trong một tai nạn trên đường đi dự một đám cưới ở Phủ Lý. Anh trai và chị dâu của mẹ Hoa sợ phải chia đôi ngôi nhà ở phố Hàng Đào cho mẹ Hoa, nên suốt ngày nói bóng nói gió, gây áp lực, bắt mẹ con chị rời đi. Mẹ Hoa tự trọng cao nên không ở lại ngôi nhà của ông bà ngoại ở Hàng Đào nữa. Mẹ thuê một ngôi nhà nhỏ xíu ở gần ga Hàng Cỏ và hàng ngày vẫn đi dạy múa ba lê ở cung văn hóa để nuôi chị ăn học. Mẹ Hoa ngày xưa được cử đi Nga học múa. Nếu không yêu bố chị thì mẹ có thể có được một cuộc sống của tiểu thư con nhà giàu, biết đâu lại lấy được một người chồng thật tốt. Bao đau thương đắng cay trong cuộc đời mẹ Hoa đều âm thầm chịu đựng. Ốm đau mệt mỏi đến mấy thì mẹ vẫn chăm chỉ làm việc. Rồi một ngày mẹ ngất xỉu khi đang múa mẫu cho các bé. Chuyển qua mấy bệnh viện đều kết luận mẹ Hoa bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Bao nhiêu tiền tiết kiệm mẹ Hoa đều dốc vào chạy chữa, vì mẹ mong sẽ chữa được bệnh. Mẹ không muốn chị phải bơ vơ một mình trên đời, muốn nhìn con gái hạnh phúc về nhà chồng. Rồi mẹ sẽ giúp chăm những đứa con của chị để vợ chồng chị yên tâm đi làm. Đến lúc cùng kiệt về tiền, sức khỏe của mẹ Hoa cũng không thể trụ được nữa, thì mẹ Hoa liên lạc với anh trai mình với mong muốn sau này mẹ Hoa mất đi thì nhờ anh trai mình chăm sóc cho chị Nga. Có lẽ trên đời không có ai máu lạnh như bác ruột và bác dâu của chị. Họ truy hỏi mẹ Hoa đến cùng về bố của chị Nga và nói với mẹ Hoa là họ sẽ chăm lo cho chị, nhưng cứ hỏi thông tin về bố chị để đề phòng nhỡ họ gặp chuyện không may thì lúc đó phải nhờ bố chị chăm lo. Khi mẹ chị mất thì cũng là lúc họ tìm được thông tin của bố chị. Họ gọi đến nhà bố chị thì cô Ngọc vợ của bố nghe máy. Họ muốn cô Ngọc và bố chị nhận lại con gái và có trách nhiệm nuôi chị. Ngày sáng hôm sau, cô Ngọc lên Hà Nội và đưa tiền chu cấp nuôi chị cho họ. Cô Ngọc bàn với họ sẽ sắp xếp cho chị Nga đi du học ở Nhật, vì ở bên Nhật cô có họ hàng có thể giúp đỡ chị. Cô Ngọc nói là sẽ sắp xếp cho chị mọi việc ổn thỏa, với điều kiện không để cho bố chị biết về sự tồn tại của chị. Vì hiện tại, bố chị đang là sếp lớn trong ngành hải quan, nếu lộ ra chuyện có con riêng thì sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Một thời gian nữa khi bố chị về hưu thì sẽ cho bố con gặp nhau và công khai mối quan hệ được. Mọi chuyện thu xếp rất nhanh và thủ tục chị Nga đi Nhật du học là cô Ngọc lo hết. Cô và chị gặp nhau vài lần, cô vẽ ra một tương lai sáng lạn khi chị đi du học, và chị tin tất cả những gì cô nói. Cuộc đời chị cứ tưởng sẽ thay đổi trên đất Nhật phồn hoa, nhưng khi sang đến Nhật chị mới biết là chị bị cô bán cho một tổ chức kinh doanh quán rượu dưới sự bảo kê của mafia Nhật. Người bà con của cô Ngọc chính là một người đã vượt biên sang Nhật những năm 75 và bán chị vào đây. Với mỗi cô gái châu Á xinh như chị Nga thì mỗi người môi giới sẽ nhận được tương đương tầm 1 tỷ đồng bấy giờ. Tổ chức này chỉ kinh doanh quán rượu với các cô gái xinh đẹp ngồi nói chuyện với khách và rót rượu cho khách, chứ không kinh doanh mại dâm. Nếu các cô gái của họ đi đêm với khách thì các cô gái được hưởng toàn bộ số tiền. Họ áp doanh số bán rượu cho các cô gái họ mua về. Hàng tháng họ yêu cầu mỗi người phải bán được tối thiểu 300 man tiền rượu. Nếu duy trì được doanh số này thì sau 5 năm các cô gái được tự do, không bị tổ chức kiểm soát nữa. Tuy nhiên để bán được 300 man rượu thì không phải là chuyện dễ. Rất nhiều cô gái đã phải trao đổi việc đi đêm với khách để buổi tối khách đến quán uống rượu và mua những chai rượu đắt tiền rồi tính vào doanh số cho các cô. Thời gian đầu chị Nga chưa biết tiếng Nhật, họ cho chị làm chân rửa ly cốc, dọn vệ sinh, cho đi học tiếng Nhật cấp tốc và nuôi ăn ở. Những ngày đầu với chị cũng không có gì vất vả, giống y như cuộc sống của một du học sinh sang Nhật, ban ngày đến trường học tiếng và buổi tối đi làm thêm. Sau một năm, tiếng Nhật của chị rất tốt, chị vốn có năng khiếu học ngoại ngữ. Hồi ở Việt Nam, tiếng Anh chị học cũng tốt, tiếng Nhật của chị đủ để nói chuyện, rồi thì chủ quán sắp xếp chị ra làm phụ tá cho những cô gái đã đông khách. Những lúc họ đông khách đến cùng một lúc thì chị Nga sẽ giúp họ pha rượu, trò chuyện với khách để các cô gái kia có thể cùng lúc tiếp chuyện nhiều khách. Thông thường thì sau một năm rưỡi học tiếng, chị sẽ bị tổ chức áp doanh số bán rượu. Trong vòng nửa năm làm phụ tá, chị chưa bị áp doanh số, nhưng chị bị các cô nàng kia chèn ép, dằn mặt đủ kiểu. Chỉ vì chị xinh, nói chuyện có duyên, nên nhiều khách hàng của mấy cô gái kia đến quán uống rượu là chị muốn đổi sang chị Nga nói chuyện. Nói thật, đến An là con gái, mà An còn thích chị Nga. Chị ấy xinh như một búp bê, da trắng, mắt to đen lầy láy, má núm đồng tiền đáng yêu. Nói chuyện có nhiều lúc bất cần đời, nhưng lại biết rất nhiều thứ, nên cứ muốn nghe chị ấy nói. Hồi học với chị Nga ở đại học, An không hề biết buổi tối chị phải làm công việc này. Chị hầu như không bao giờ kể về cuộc sống riêng tư, cũng như gia đình của chị. Chị Nga nói kể là chị rất sợ đàn ông Nhật có tiền. Họ có tiền họ đi uống rượu, đi bao gái rồi họ để vợ con ở nhà. Họ coi vợ phải phục vụ chồng, chăm sóc nhà cửa con cái là nghĩa vụ đương nhiên của người phụ nữ. Đấy là lý do chị muốn đạt doanh số 300 men mỗi tháng thì cần phải có thật đông khách để những người đàn ông đó mua rượu cho chị. Chị sẽ không phải đánh đổi việc lên giường với bất kỳ ai để họ đến mua rượu cho chị. Trong 6 tháng làm phụ tá, chị tập trung quan sát cách những cô gái người Nhật, người châu Á khác tiếp chuyện khách hàng, học lỏm những chiêu thức các cô ấy níu chân khách hàng quay lại. Chị đúc kết ra là đàn ông thích nói chuyện với những người phụ nữ vui tính, luôn làm cho đàn ông vui, luôn nhẹ nhàng tâng bốc họ lên mây, nhưng thỉnh thoảng cũng cần có những dỗi hờn nho nhỏ để các ông ấy luôn thể hiện tính ga lăng, thể hiện bản lĩnh đàn ông. Đừng bao giờ tỏ ra mình là một người phụ nữ tham tiền thì tự nhiên những ông đó sẽ không đề phòng chị mà thoải mái tiêu tiền. Quán rượu chỉ hoạt động buổi tối, ban ngày chị vẫn đi học tiếng Nhật và ấp ủ ước mơ đỗ vào trường đại học. Chị không nấu cơm, không la cà shopping bao giờ, sống thật tối giản với những cục cơm nắm hay những hộp mì ăn liền. Có tiền là chị dành mua sách, chị đọc rất nhiều sách, cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Thăm dò được khách đến quán rượu có sở thích gì là ngay hôm sau chị đi mua những quyển sách viết về mấy vấn đề đó và đọc ngấu nghiến, nên khách đến ngồi uống rượu với chị ngày càng đông, nói chuyện mãi không hết chủ đề. Có những khách hầu như cả tuần ngày nào cũng ghé quán rượu để được nói chuyện với chị. Có thời điểm chị đã trở thành cô gái được nhiều khách chọn nhất ở quán rượu này. Mỗi tháng doanh số của chị luôn cao ngất ngưởng. Chị mong là doanh số cộng dồn thì chị có thể rút ngắn thời gian làm việc ở đây và có thể chuộc thân sớm hơn thời hạn 5 năm. Nhưng thực tế tổ chức rất khôn, họ không cho cộng dồn doanh số. Tiếng tăm về một cô gái 19 tuổi xinh đẹp, nói chuyện thú vị lan rất nhanh và chị bị quá tải khách. Tổ chức quyết định chuyển nơi làm việc của chị sang một quán rượu cao cấp ở thành phố Jinja đắt đỏ. Ở đây có những chai rượu cả nghìn man Nhật, từ 2 tỷ trở lên. Chị trở thành cô gái hái ra tiền cho tổ chức và chị cũng giữ kỳ tích là cô gái chưa phải qua đêm với bất kỳ người đàn ông nào mà vẫn trụ vững được tại quán rượu. An cũng hỏi là tại sao chị không thu mình lại, không cần phải cố gắng, chỉ cần đạt doanh số 300 man mỗi tháng thôi, đâu cần phải kiếm nhiều tiền cho tổ chức làm gì. Chị Nga mắt nhìn xa xăm rồi nói, ở trong một môi trường quán rượu khốc liệt lắm em ạ, nếu chị ở top đầu, chị sẽ được đối xử tốt hơn. Chị không bị khinh thường, không bị coi như những cái bình hoa di động để đàn ông thích nhào nặn thế nào cũng được. Khi chị đông khách, những người đàn ông đến quán rượu sẽ coi chị như một viên ngọc để tranh giành. Tổ chức sẽ coi trọng chị vì chị kiếm ra tiền cho họ. Sẽ không có những câu nói chê bai người Việt Nam là cộng sản, nghèo rớt mồng tơi, là những kẻ chậm tiến như năm đầu chị làm dọn dẹp rửa chén. Nếu chị ở ngưỡng kiếm đủ 300 man thì chị cũng bị các cô gái khác chèn ép cướp khách. Khi chị bước vào top đầu thì khách sẽ theo chị, không lo bị cướp khách nữa. Chị cũng không ganh đua với bất kỳ cô gái nào ở quán, nên khi khách của chị dẫn thêm bạn bè đến thì các cô gái khác cũng đông khách theo. Họ sống biết điều hơn với chị. Ôi, còn nhiều thứ lắm. Giờ chị sợ cái cảm giác ngày xưa chị luôn phải gồng mình lên để sống, để cười thật tươi, mặc dù chị từng muốn buông xuôi tất cả. Có những lúc không hiểu mình sống để làm gì. Vậy sau 5 năm chị đã thoát khỏi sự kiểm soát của tổ chức như những gì họ hứa chứ? Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì cuộc sống của chị đã được lật sang trang mới rồi An ơi, đâu có phải rơi vào bi kịch như ngày hôm nay. Chị Nga kể chuyện về đời mình mà cứ như kể chuyện của một ai đó. An thấy nhiều đoạn cứ như tiểu thuyết hoặc chỉ gặp trong phim. Đâu ngờ một người ở ngay cạnh gần mình lại đang trải qua thật. Chị đang kể thì anh có điện thoại nên ra ngoài nghe. An này, em và sếp Saito ABG rồi đúng không? Nhìn anh ấy chăm em cứ như chồng chăm vợ ấy. Lỡ rồi chị ạ, nhưng em không biết anh ấy có yêu em không nữa. Hồi chị làm ở quán rượu, đã vài lần gặp anh ấy đi cùng khách hàng đến uống rượu, nhưng có vẻ anh ấy đi chỉ vì công việc xã giao thôi. Thế sếp có nhận ra chị không nhỉ? Có lẽ ban đầu anh ấy không nhận ra, nhưng lúc nãy chị kể chuyện thì anh ấy đã nhận ra rồi. Khi làm việc ở quán rượu thì bọn chị phải trang điểm rất đậm, làm tóc cầu kỳ, mặc váy dạ hội, khác hoàn toàn phong cách bây giờ, nên nếu không chú tâm sẽ không nhận ra. Tên của chị ở quán rượu là Ayumi. Nhiều khách hàng không biết chị là người Việt Nam. Sau mấy năm làm nghề buôn nước bọt thì tiếng Nhật của chị không khác người Nhật mấy. Nếu nói chuyện lâu thì mới biết là người nước ngoài. Hồi chị còn làm thì sếp đến quán rượu có ngồi với cô gái nào không chị? Có, thường thì không cố định cô nào. Sếp đẹp trai, có vẻ nhiều tiền nên cũng nhiều em mê sếp lắm. Sau này chị nghỉ rồi thì không biết sếp có kết em nào và quay lại thường xuyên không. Bây giờ em vẫn gọi sếp Saito là sếp hay là xưng hô như thế nào? Sếp ở trong công việc thôi, ngoài công việc mà cũng dùng từ này thì không níu chân đàn ông được đâu. Khi có người khác thì em vẫn giữ quan hệ sếp và nhân viên. Khi chỉ có hai người thì em gọi anh ấy là Anata. Anh ấy gọi em là gì? Mian hoặc là Anchan. Vậy em cũng nên gọi bằng tên hoặc là nickname của sếp thì mới kéo được trái tim của người ta lại gần mình. Có lẽ nghệ thuật nắm bắt trái tim đàn ông thì chị Nga rất giỏi, An phải nhờ chị quân sư cho mới được. Khi anh nghe điện thoại xong quay lại phòng thì chị Nga lại tiếp tục kể. Anh thì chăm chú lắng nghe, An thì tò mò nên thỉnh thoảng lại hỏi chị mấy câu. Mấy năm tiếp theo làm tại quán rượu ở Jinja thì chị vẫn luôn là cây hái ra tiền cho tổ chức. Họ không đặt bất cứ áp lực gì cho chị và họ rất thông minh khi treo tiền thưởng cho chị. Số tiền rượu chị bán được thì chị sẽ được hưởng 10%, nghĩa là chị càng bán được nhiều thì thu nhập của chị càng cao. Chị cũng được quyền chọn lựa khách vì lúc này khách của chị quá đông. Nếu ai chị cũng nhận, không chăm sóc khách được tốt thì sẽ làm mất lòng khách, biết đâu sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Chị nhờ quản lý ra mặt từ chối những khách chị thấy không tiềm năng, không lịch sự, chỉ tập trung tiếp khách mua những chai rượu mấy trăm man trở lên. Và đương nhiên, những khách mua được rượu đắt như vậy thì họ cũng đủ tiền bao phòng VIP. Khi đàn ông uống rượu vào, ngồi bên cạnh lại là một cô gái phây phây, ông nào cũng nghĩ đến chuyện phải xơi được chị. Chị thật sự rất vất vả để đối phó. Chiều chị hay dùng nhất là nói với khách là chị đồng tính, chỉ thích con gái, không có hứng thú với đàn ông. Thỉnh thoảng bí quá, chị phải giơ ảnh bạn gái của mình ra để lòe khách. An cũng bất ngờ, hóa ra cô bạn gái trong chuyện bịa của chị lại là An. Chị có mấy kiểu chụp nghiêng mặt An hay ảnh hai chị em đi ăn uống chung, nhưng chụp rõ mặt chị, mặt An chỉ chụp một góc nghiêng hoặc mờ mờ thôi. Thì ra thỉnh thoảng chị chụp ảnh khi đi với An với mục đích này. Những khách rượu của chị sau khi thấy chị hay kể chuyện về cô người yêu bé nhỏ của chị, thỉnh thoảng chị bịa chuyện, ăn hờn dỗi vu vơ, cấm vận không cho chị gặp, thì mấy ông khách đó còn nhiệt tình làm quân sư quạt mo cho chị trong chuyện tình ái. Dần dần chị nổi tiếng hơn trong giới là một búp bê có hồn, nói chuyện hay nhưng tiếc nỗi là đồng tính. Những người dòm ngó chị cũng giảm đi nhiều. Chị giữ chặt những khách giàu đến quán với mục đích tìm người nói chuyện cho vui để giải tỏa stress. Những người giàu này, họ có vô vàn những điều bí mật hay những câu chuyện căng thẳng mà cần người lắng nghe hay cùng chia sẻ nhưng lại phải kín miệng. Chị làm được mấy chuyện này rất giỏi. Chị còn nói đùa là nếu chị mà là gián điệp hay kẻ bán thông tin thì chị giàu to. Làm nghề này, rất nhiều cô gái bán thông tin kiếm tiền, vì khi đàn ông say rồi, họ có biết giữ miệng đâu. Người thì bốc phét bà hoa, người thì than thở, người thì nói linh tinh, nhưng trong những chuyện họ nói có rất nhiều thông tin có giá trị. Có lẽ sau cơn say, nhiều ông sẽ chẳng nhớ mình đã nói gì. Có những đại gia muốn tóm trái tim chị hay muốn sở hữu cơ thể chị thì họ không tiếc tiền mua quà, tặng thẻ tín dụng cho chị. Nhưng tôn chỉ của chị là không nhận quà vì sẽ mang nợ, mà nợ họ thì chị có cái gì để trả cho họ ngoài tấm thân đâu. Chị từ chối hết cho lành. Những năm theo mẹ Hoa tha phương ở Sài Gòn, nghèo đói cơ cực chị đã nếm đủ. Với chị, cuộc sống ở Nhật do tổ chức chu cấp cho chị quá đầy đủ rồi. Chị cũng không có nhu cầu hưởng thụ gì nhiều, cũng không có tham vọng giàu sang. Nhiều khi chị nghĩ trong cái rủi lại có cái may, người đàn bà độc ác như cô Ngọc bán chị sang Nhật cũng không phải dồn chị vào đường cùng, mà còn cho chị cơ hội một lần được sống trong cảnh không phải lo cơm áo gạo tiền, ngày nào cũng được xinh đẹp nổi bật như ngôi sao. Mặt trái của nghề chị Nga đã làm là việc phải uống rượu cùng khách. Có những cô gái muốn khách mua nhiều rượu để tăng doanh số thì uống rất nhiều cho chai rượu cạn nhanh, rồi khách còn mua chai mới. Khách thì lại muốn những cô gái này uống cho say để dễ dụ đi khách sạn cùng. Chị Nga không dám uống nhiều, số lượng chai rượu chị bán không nhiều, nhưng chị tính toán để mời khách mua những chai rượu thật đắt. Là người vốn bài xích rượu bia thuốc lá, nhưng làm việc trong môi trường toàn rượu và khói thuốc, chị cũng cố gắng mong cho hết 5 năm. Chị đọc và nghiên cứu về rất nhiều loại rượu, cũng như kiến thức về rượu của chị, làm bất cứ anh đàn ông nào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Ôi, Ai Yumi am hiểu quá. An chợt nhớ lại hôm đầu tiên chị Nga và An đi ăn cùng mẹ con anh Oza, cũng có nói rất nhiều về các loại bia rượu. Lúc đó An thấy chủ đề này thật hay, chỉ lắng nghe chứ có biết gì đâu mà tham gia. An lại tò mò về chuyện xảy ra ở nhà anh Oza hôm chị Nga về ra mắt, nhưng cố nén cơn tò mò xuống để nghe chị kể từ từ. An đã từng đi Hot Club chưa? Em chưa đi bao giờ ạ. Chị đã từng đến đó làm khách vài lần. Đàn ông đến quán rượu như chỗ chị để có người nói chuyện, làm bạn trên nghĩa đen và nghĩa bóng, thì ở những Hot Club là ngược lại. Ở đó có những anh chàng đẹp trai nói chuyện biết chiều lòng phụ nữ, và đương nhiên cũng bán những đồ uống xa xỉ phẩm. Chị đến đó với mục đích gì? Những lúc mệt mỏi với cuộc sống, không tìm được lý do tại sao mình phải một mình lăn lộn trong cuộc đời này, khi không ai yêu thương mình, cần mình, thì chị đến đó. Những chàng trai ở đó rất chuyên nghiệp, họ giúp chị yêu bản thân mình hơn, thấy mình sinh ra xinh đẹp như thế này là một món quà của Thượng Đế ban tặng mà không phải cô gái nào cũng có được. Vậy thì Hot Club đấy rất hữu ích với chị. Đúng, đã từng hữu ích, nhưng cũng ở đó mà chị gặp bố anh Oza. Đó là khởi đầu cho sự đau khổ bây giờ của chị. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Làm Dâu Xứ Nhật của tác giả Thanh Phương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.